Xuyên vào nữ phụ thập niên lão đại vì tôi mà khom lưng. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Nhiễm lại nói. Đúng rồi. Bố, con thi được vào lớp 1. Có phải bố nên cho con phần thưởng không? Diệp Kiến Quốc sửng sốt một chút. Hoắc Hồng Anh lúc này đã phản ứng lại. Thản nhiên hỏi Diệp Nhiễm. Nhiễm Nhiễm muốn cái gì? Diệp Nhiễm chớp chớp mắt. Rất vô tội nói. Có thể cho cháu chút tiền tiêu vặt không? Cháu muốn 100 tệ. 100 tệ. Đây là một phần tư mức lương nhân viên hàng tháng của Hoắc Kiến Quốc. Thật đúng công phu sư tử ngoạm. Hoắc Kiến Quốc do dự một chút. Nhưng nghĩ lại giọng điệu vừa rồi hiệu trưởng Vương nói về con gái. Một loại cảm giác kiêu ngạo của người cha dâng lên trong lòng. Ông ta nói. Được. Nhiễm Nhiễm. Con thi được vào lớp 1. Thưởng cho con 100 tệ. Cầm 100 tệ trong tay. Diệp Nhiễm hài lòng đi lên lầu. Cô nghĩ đến tiến độ nghịch chuyển cuộc đời của mình đã hoàn thành 30. Rồi, liền cảm thấy con đường phía trước có thể dự đoán. Tâm nguyện của cô ấy đơn giản đáng thương như vậy. Có lẽ cả đời cô ấy cũng chưa từng hưởng thụ cảm giác được người ta coi trọng, được người khác khen ngợi. Ký chủ, cậu cũng đừng vui mừng quá sớm. Hệ thống vẫn còn có kinh nghiệm hơn cô. Theo kinh nghiệm của tôi, nhiệm vụ sau này càng khó khăn hơn. Đầu tiên cho bạn cảm nhận thành tựu khi tiến độ nhiệm vụ hoàn thành nhanh chóng. Sau đó tạo cho bạn thêm khó khăn. Phải, hệ thống xấu xa như vậy đấy. Diệp Nhiễm ngược lại không ngạc nhiên. Cô chỉ thản nhiên à một tiếng. Trên thực tế điều cô muốn làm còn rất nhiều. Nghịch chuyển nhân sinh phải không? Đương nhiên là phải nghịch chuyển hoàn toàn. Đánh nhỏ nháo ầm ĩ thì thành tích tốt. Tính là nghịch chuyển cái gì? Cô thu dọn cặp sách, lấy ra 100 tệ Diệp Kiến Quốc cho mình, chuẩn bị đi ra ngoài. Cô muốn mua một số tài liệu tham khảo, và sau đó xem nếu có bất kỳ cơ hội làm việc thêm bên ngoài. Diệp Nhiễm đến đường phố phồn hoa nhất của thành phố B. Thành phố thập niên 90 hối hả, kinh tế và tư tưởng giải phóng mang không khí tự do cho những người bị giam cầm trong một thời gian dài. Người phụ nữ ăn mặc thời trang váy da bó sát trên đường phố. Ẩn mình ở phía sau một số cửa hàng viết bằng chữ đỏ. Còn có trong cửa hàng bên cạnh truyền ra. Mẹ yêu con một lần nữa. Diệp Nhiễm trước tiên mua một bộ sách tham khảo giảng dạy về toán lý hóa của trường trung học cao cấp. Lại mua một quyển sách đề chính thức của các năm trước. Sau khi mua xong cái này, cô từ hiệu sách đi ra. Vừa lúc nhìn thấy bên cạnh là trung tâm mua sắm, liền thuận tiện đi vào nhìn một chút. Quần áo thời đại này đã rất hợp thời trang. Vừa rồi nhìn thấy trên đường phố váy da siêu ngắn cũng là một ví dụ. Trong trung tâm mua sắm có tất cả các loại quần áo. Diệp Nhiễm nhìn thấy một cái váy. Váy dài màu trắng, tràn đầy cảm giác tiên khí. Cô quay đầu lại nhìn mình trong kính. Rất thích hợp với chiếc váy dài này. Chẳng qua chiếc váy dài rất đắt, cần hơn 100 tệ. Đương nhiên cô không có cách nào mua. Không nhìn quần áo nữa, cô đến quầy trung tâm thương mại hỏi. Hỏi người ta có cần đến nhân viên hàng hóa hoặc nhân viên bán hàng hay không. Người ta nhìn cô, nói không chỉ cần có hộ khẩu địa phương, còn phải có thư giới thiệu. Cô không rõ thư giới thiệu là cái gì, chỉ biết việc này khẳng định không được, đành phải đi ra ngoài. Lại đi mấy nhà hàng hỏi, người ta ngược lại thiếu nhân viên phục vụ, nhưng cũng không cần người như cô. Tuổi còn quá nhỏ, cũng không thích cười, vừa nhìn liền biết không nhiệt tình. Diệp Nhiễm tìm việc làm thất bại sờ sờ mặt mình. Hỏi hệ thống, bộ dạng này của tôi rất không nhiệt tình sao? Hệ thống, cậu có muốn tôi nói sự thật không? Diệp Nhiễm, cậu nói đi, hệ thống. Cậu cũng có nhiều khuôn mặt hơn so với dữ liệu hệ thống. Diệp Nhiễm nhất thời không nói lên lời. Cô không thể tìm được việc làm. Vậy thì sao? Chờ cô thi đậu đại học làm việc kiếm tiền còn cách xa. Chẳng lẽ cô phải ngày ngày nằm ngửa chờ người khác chu cấp? Giống như hôm nay đi tìm Diệp Kiến Quốc đòi tiền. Diệp Nhiễm suy nghĩ một lúc. Rốt cuộc nói. Tôi có thể đi làm gia sư kiếm tiền. Cũng có thể đi thi hộ. Hoặc là đi bồi người luyện đánh nhau. Điều đó có thể được không? có thể thi có thể đánh, luôn có thể kiếm được tiền. Chẳng qua phải giấu Diệp Kiến Quốc và Hoắc Hồng Anh, không thể để cho bọn họ phát hiện. Dù sao Đường Đường là con gái của đại giáo sư cùng nữ doanh nhân nổi tiếng chạy ra làm công kiếm tiền. Làm mất mặt bọn họ nhất định không đồng ý, đang cân nhắc. Một chiếc xe máy xẹt qua trước mặt cô. Người đi xe máy khi xẹt qua trước mặt cô, thế nhưng nhanh chóng đưa tay ra. Diệp Nhiễm hơi kinh hãi. Lúc tập trung nhìn, chỉ thấy cô vừa mới mua một bộ sách tham khảo giảng dạy toán lý hóa đã không cánh mà bay. Bị ăn cắp bởi người lái xe máy. Hóa ra bây giờ kẻ cướp còn cướp sách tham khảo toán lý hóa sao? Diệp Nhiễm thấp giọng một tiếng. Đừng hòng chạy. Nói xong liền bước chân đuổi theo. Người đi xe máy kia giống như là cố ý muốn chọc tức Diệp Nhiễm. Thế nhưng còn quay người lại hướng Diệp Nhiễm quơ sách tham khảo trong tay anh. Diệp Nhiễm cười lạnh, vui vẻ đuổi theo. Người đi xe máy đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ rẽ 180 độ. Sau đó đi vào một con hẻm nhỏ. Diệp Nhiễm đuổi theo vào ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ là một ngõ cụt. Người đi xe máy hiển nhiên chắp cánh khó bay. Lúc này Diệp Nhiễm đã tỉnh táo lại. Cô bình tĩnh đi tới trước mặt người đi xe máy. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Cô đương nhiên sẽ không tin tưởng một tên cướp bình thường sẽ có hứng thú với sách tham khảo toán lý hóa. Đương nhiên cũng sẽ không tin tưởng một tên cướp thật lòng sẽ tự mình chui vào một ngõ cụt chờ cô đuổi theo. Người đi xe máy cười khàn khàn. Sau đó tháo mũ bảo hiểm ra khỏi đầu. Tóc ngắn màu đen nhẹ nhàng rơi ra khỏi mũ bảo hiểm an toàn. Tạo ra ánh sáng rực rỡ. Người lái xe quay lại. Nhìn về phía Diệp Nhiễm, người này cô quen biết, là Tiêu Chiến Vũ, cách chương.